không phải em không lấy. Chương 35, nghiện rồi còn ngại. Góc truyện audio.com. Cảnh Lê Vi Mạc Tô Nhiên vừa nhận được chỉ thị mới từ anh chế trổ nhục kế. Mạc anh thèm gái đến phát điên à, thủ đoạn gì cũng không từ. Nhược Băng này, cô nghe tôi kể chút chuyện xưa được không? Nhược Băng nhìn anh ta với ánh mắt tôi có thể không anh kể được à ha ha, chuyện là thế này, anh trai tôi bề ngoài khỏe mạnh bình thường vậy nhưng có một vấn đề khó nói. Đệt, đừng nói đại boss có vấn đề giới tính đấy nhé. Tôi cũng nghe trên mạng bát quát nhiều rồi. Nhược Băng mỏi mắt mong chờ. Chuyện gì anh Nhiên thiếu? Ánh mắt của cô gái này có gì không đúng? Thôi kệ, Mạc Tô Nhiên bắt đầu lải nhải. Thực ra anh trai tôi mắc chứng bệnh ám ảnh tâm lý từ nhỏ. Gần đây bệnh càng ngày càng nặng, hầu như đêm nào anh ấy cũng mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy thì không tài nào ngủ tiếp được nữa. Đây là bệnh khó nói của đại boss, hình như cô vừa nghĩ sai về boss à, Nhược Băng hạ quyết tâm lần sau sẽ tuyệt đối tin tưởng đại boss. Nhưng tối qua không hiểu sao anh trai không gặp ác mộng, hơn nữa còn ngủ rất ngon nha. Thế nên, Nhược Băng tiếp lời, thế nên đại boss nghĩ tôi là thuốc an thần nên muốn giữ tôi ở lại đây. CMN nhỡ cả đời anh ta không khỏi thì bà đây làm bóng đèn cho vợ chồng anh ta ân ái hả? Vì cái lông gì hả? Dù anh ta có là CEO mà thì cô cũng không có nghĩa vụ ha. Bác sĩ nói chứng bệnh của anh ấy rất nặng, nếu không chữa kịp thời sẽ có ngày anh ấy không ngủ được mà từ. Tính tình sẽ ngày càng khó chịu. Nhược Băng à, sao cô có thể nỡ lòng trà đạp đóa hoa của Tổ quốc thế chứ? Anh trai tôi có mệnh hệ gì sẽ có rất nhiều cô gái không thích sống nữa. Liên quan cái lông gì đến cô hả? Cô còn chưa mang nổi thân mình đây, sao gánh thêm được cái vỏ? Nhược Băng à, chỉ cần một tháng thôi, đúng một tháng, từ nhỏ anh trai chăm sóc nuôi nấng tôi, không kém công lao bậc sinh thành, coi như vì tấm lòng người em này mà cô giúp tôi có được không? Mạc Tô Nhiên sướt mướt kể, như sợ Nhược Băng sẽ từ chối, anh ta còn nói thêm. Cô yên tâm đi, anh trai tôi tốt lắm, anh ấy ga lăng, ôn nhu ấm áp này, quá, sao khác xa lời thiên hạ đồn về một Mạc Tổng đáng sợ vậy? Mà hình như đây là mai mối nha. Sao cô có cảm giác mình là tên mất nết cướp mất đời của cô gái nhỏ? Mạc Tô Nghiêu, và bị bà Trần, Mạc Tô Nhiên, bắt chịu trách nhiệm vậy. Xin lỗi Nhiên thiếu, Mạc Tô Nhiên kích động anh mà không làm xong việc sẽ bị anh trai xé xác mất. Cô yên tâm, tôi sẽ trả lương cho cô. Mắt Nhược Băng sáng lên, đệt sao anh không nói sớm. Lương lậu thế nào, cơ mà vẫn phải làm mình làm mày nha. Anh nghĩ sai về tôi rồi, đối với tôi tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Hình như Mạc Tô Nhiên vừa thấy mắt ai đó sáng rực lên ý nhỉ. Tẩu tẩu cao cao tại thượng như thế không lẽ là kẻ ham tiền. Một tháng lương của tôi, WTF, cô có nghe nhầm không? Một tháng lương của Mạc Tô Nhiên á, giá trên trời nha. Anh có nói nhầm không Nhiên thiếu? Giờ phút này Mạc Tô Nhiên tuyệt đối xác định tẩu tẩu nhà mình ham tiền a, còn giả bộ nữa, đúng là nghiện rồi còn ngại. Tam quan của anh sụp đổ rồi, anh định thử thôi mà ai ngờ lại thế. Tiền của anh à, mà tẩu tẩu sớm muộn cũng lấy anh trai, vợ chồng như nhau, anh sẽ không mất tiền phải không? Khụ, xin hỏi Nhiên thiếu có phải chỉ cần dọn đến đây ở, ngủ ở phòng tầng 3 chỉ vậy thôi và nhận được ngay lương một tháng của anh đúng không? Đến đây thôi à, hết hôm nay không được khỏe, mọi người thông cảm. Đã cố gắng ra 3 chương, góc truyện audio.com, cầu ủng hộ à, Uyensa, cách chương.